Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 672, chương 672, Đạo Thần. Ông lão tên là Tề Vân Phong, là đến từ tầng 6 một tên thần văn 49 cấp cường giả. Mặc dù là tuổi già, nhưng sức chiến đấu bạo phát cũng là tướng làm dọa người. Cùng tên kia thiên đạo hạ vị cấp cuồng ngạo hoàng bào thanh niên đại chiến lúc, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng chống lại sự công kích của hắn. Nhưng Tề Vân Phong ông lão dù sao tuổi tác đã cao, không còn nữa năm đó tác dụng, một thân nguyên khí vận hành lúc cũng không đủ thông thường. Nổ ra thần văn cũng có chút cảm giác mềm nhũn. Trái lại cái kia hoàng bào thanh niên nhưng là càng đánh càng mạnh. Xa xa vẫn không có xuất toàn lực, càng giống miêu nắm bắt con chuột bình thường trêu chọc ông lão. Người kia là thái cấp cung đệ tử. Thái cấp cung cùng chúng ta Phượng Minh Hiên như thế, cũng là một tên thượng vị thần quan tư nhân lĩnh vực. Thái cấp cung đệ tử am hiểu đào tạo linh bảo thần quả. Một ít thánh quả ủng có không tệ kéo dài tuổi thọ kéo dài tính mạng hiệu quả. Nhã Ngọc giải thích, lên, Hoàng Hy lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng, Huyền Dạ ca ca, vị nào lão tiên sinh xem ra thật đáng thương. Chúng ta có muốn hay không giúp hắn một hồi a? Lý Huyền Dạ lại không hành động. Chỉ nói, trước xem tình huống một chút đem. Nếu như đúng là lão tiên sinh kia ăn cắp thái cấp cung thánh quả trước, chúng ta liền không thích hợp ra tay. Giới tu luyện người bên trong tâm phức tạp, đối xử bất cứ chuyện gì cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tề Vân Phong không hẳn chính là người tốt, hoàng bào thanh niên cũng chưa chắc liền là người xấu. Không thể quơ đũa cả nắm. Đang lúc này, ông lão Tề Vân Phong bỗng nhiên triển khai hung hăng phản kích. Thân thể của hắn phát sinh một trận bùm bùm đậu đường nổ tung giống như vang lên giòn giã. Đột nhiên từ một cái chập tối ông lão, hóa thân thành một tên tinh tráng tuổi trẻ hán tử. Bước ra một bước, quấn lấy hoàng bào thanh niên. Một chưởng liền xuyên thủng hoàng bào thanh niên ngực. Tề Vân Phong cứ như vậy mạnh mẽ. Hai tay máu me đầm đìa, đem thiên đạo hạ vị cấp hoàng bào thanh niên linh hồn từ thân thể bên trong mạnh mẽ lôi đi ra, vò thành một cục, nhét vào bên hông hắn một con tử kim nhỏ trong hồ lô. Lay động mấy lần, linh hồn biến phẳng phất tan hóa thành một đoàn chất lỏng. Tề Vân Phong lại từ trong lồng ngực lấy ra nhất lớn chừng bằng trái long nhãn thánh quả. Bóp nát sau khi, cùng nhau ném vào tử kim hồ lô bên trong dùng sức lay động. Đem thánh quả cùng hoàng bào thanh niên linh hồn dung hợp về sau, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó biến xoay người rời đi, xuyên qua tinh lộ lần thứ hai trở về Phượng Hoàng thần vực. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại còn có loại này thần triển khai. Nhã Ngọc cũng là ngẩn người. Nàng có thể quan sát đi ra, cái kia hoàng bào thanh niên tuy rằng không phải thần quan, nhưng thực lực cũng sẽ không so với nàng muốn yếu bao nhiêu. Gần như có thiên đạo hạ vị cấp 5 khoảng chừng thực lực. Như vậy một tên thiên đạo cường giả, cứ như vậy bị một cái thần văn cấp lão gia hỏa bị miểu sát, còn nấu thành linh tử uống nữa. Hoàng Hy càng là một mặt choáng váng. May nhờ nàng mới vừa rồi còn đồng tình ông lão, muốn đi cứu hắn. Không nghĩ tới đảo mắt công phu, ông lão liền cho nàng lên phi thường hiện thực bài học. Sửng sốt nửa ngày về sau, Tề Vân Phong đã hoàn toàn đi xa không thấy. Lúc này Nhã Ngọc mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như kinh hô, lão nhân kia là đạo thần Tề Vân Phong, chuyên môn đi khắp ở các đại thần vực bên trong, ngụy trang thành cầu cơ duyên chập tối ông lão, chung quanh trộm cắp thần giới chân bảo. Thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ, được khen là thần văn cấp đệ nhất cao thủ. Chết ở trong tay hắn thiên đạo hạ vị cấp người tu luyện chỉ ít hơn trăm. Trong đó thậm chí còn có vài tên có chính thức biên chế thần quan. Các đại thần vực từ nhỏ đều phát bất quá đối với hắn lệnh truy nã. Hiện tại treo giải thưởng số tiền giống như có lẽ đã lên đến mấy trăm tỷ tinh tệ. Kinh ngạc, lại còn có loại này cường nhân. Lý Huyền Dạ thậm chí đối với Tề Vân Phong sinh ra mấy phần kính ngưỡng tâm ý. Có người nói đạo thần Tề Vân Phong trộm cắp thuật cũng là vô địch thiên hạ. hắn đã từng mạnh nhất chiến tích là ở Diêu Quang Thần Vực. Diêu Quang Chí Tôn công khai truyền đạo lúc, ở một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên, liên tục ra tay hơn 100 lần, trộm trên 100 vị thần quan thần quan bái. Đây đều là mấy vạn năm trước sự tình. Lúc đó Diêu Quang Chí Tôn tức giận, trực tiếp vận dụng nhân quả luật, lại đều không có thể bắt ở Tề Vân Phong. Nhã Ngọc tiếp tục nói, Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy càng là bó tay rồi. Diêu Quang Chí Tôn, đây chính là thống trị toàn bộ Diêu Quang Thần Vực cường giả Chí Tôn, là sừng sững ở vạn giới đại lục đỉnh điểm tồn tại. Thậm chí ngay cả hắn đều không làm gì được đạo thần Tề Vân Phong. Đạo thần Tề Vân Phong nên là bực nào lợi hại. Quả nhiên không dính líu là đúng. Vạn nhất chúng ta mạo muội ra tay rồi, nói không chắc cũng sẽ trở thành Tề Vân Phong mục tiêu. Vậy thì rất phiền toái. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ tiếp tục khởi hành chạy đi. Phải sớm điểm rời xa chỗ thị phi này. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ đoàn người liền thuận lợi đã tới tầng 4. Bay đi Hỏa Phượng Đế Quốc hạt nhân, Thanh Loan Giới. Thanh Loan Giới là tầng 4 xếp hạng thứ 3 giới vực, chỉ đứng sau vạn giới tinh không mạng vị trí tinh không giới vực, cùng người tu luyện công đoàn vị trí hạt bụi nhỏ giới vực. Không giống với Hỏa Phượng Đế Quốc sau lưng chỉ có Phượng Hoàng Thần Vực. Vạn giới tinh không mạng cùng người tu luyện công đoàn, hai người này quái vật khổng lồ sau lưng. Mạng lưới liên lạc là sai tông phức tạp. Hầu như các đại thần vực đều nắm giữ cổ phần. Không người biết được những thế lực này chân chính người trưởng khống là ai. Coi như là Hỏa Phượng Đế Quốc, cũng không giống ở bề ngoài như thế an thà. Ai biết trong bóng tối bị các thế lực lớn thẩm thấu bao nhiêu. Thần vực trong lúc đó cũng là tồn tại xung đột lợi ích. Cứ việc ở bề ngoài đều hòa hòa khí khí, nhưng lén lút giao chiến nhưng vô cùng sắc bén. Thượng giới phải gìn giữ thần giới uy nghiêm, cho nên mà không thể ở thượng giới bạo phát mâu thuẫn. Tầng 4 liền thành các đại thần vực đích giác đấu trận. Hoặc sáng hoặc tối, mỗi ngày đều ở trên diễn vô số vở kịch lớn. Rất nhiều người đều nói, tầng 4 chính là vạn giới đại lục ảnh thu nhỏ. Ở vạn giới đại lục có thể trải qua tất cả. Người ở tầng 4 đều có khả năng trải nghiệm đến hạ giới thổ dân bần dân. Cũng có cơ hội ở tầng 4 sờ soạng lần mò thượng giới Chí Tôn Thần Vương. Cũng có thể là ở tầng 4 biết điều thăm viếng. Thêm vào tài nguyên dồi dào, cùng với thần vực ở phía sau bổ sung dinh dưỡng. Nói thật, tầng 4 đối với phần lớn người tu luyện mà nói, mới là thích hợp nhất ở lâu địa phương. Nơi này không có thượng giới thần vực nhiều như vậy quy củ, cũng không giống hạ giới như vậy tài nguyên thiếu thốn. Rất nhiều người có tiền, đều sẽ chọn ở tầng 4 đặt mua sản nghiệp, tiến hành đầu tư. Có tiềm lực người tu luyện, cũng sẽ chọn gia nhập tầng 4 môn phái thế lực. Ở đây giao bằng hữu kết bạn bè, vượt qua đặc sắc lộ ra một đời. Rốt cục đến Thanh Loan Giới. Huyền Dạ ca ca, ngươi cùng ta cùng đi Hoàng Cung đi. Hoàng Hy một mặt hưng phấn ôm Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, Nhã Ngọc lại nói, tiểu chủ tử, Lý công tử chỉ có thể ở lại Vương Đô bên trong, nhưng không thể đi Hoàng Cung. Hiện tại thế cuộc không rõ, cái kia Chí Tôn thần tử nội tình còn không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng không biết Hỏa Phượng Đế Quốc bị Tinh Hồn Điện thẩm thấu bao nhiêu. Lý công tử dù sao cũng là cái người ngoài, không quá thích hợp dính vào. Vẫn là từ ta dẫn ngươi đi Hoàng Cung, chờ sư tôn hạ giới về sau, đem tất cả giải quyết. Chờ ngươi đoạt lại công chúa vị trí về sau, lại lấy công chúa thân phận mời Lý công tử đi Hoàng Cung, chẳng phải là càng tốt hơn. Lý Huyền Dạ tuy rằng không ngại, nhưng Nhã Ngọc nếu nói như vậy, vậy khẳng định là đại biểu Lục Khanh Khanh ý tứ, hắn cũng sẽ không phản đối. Hoàng Hy mặc dù có chút không muốn, nhưng nàng vẫn là biết cơ bản, nhịn xuống tâm tình đồng ý. Huyền Dạ ca ca, người mấy ngày nay trước tiên ở Vương Đô bên trong đi dạo đi. Hỏa Phượng Đế Quốc Vương Đô nhưng là tầng 4 đại thành đệ nhất, nhân khẩu vượt qua 1,5 tỷ, thành vực bao la cực kỳ, ăn chơi đếm không xuể. Người chỉ cần chờ thêm mấy ngày, nhất định sẽ yêu nơi này. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.